Chương 3393, muốn chạy trốn sao? Thi thể rơi xuống, Lộ Y Linh cũng chết mà nhắm mắt, thi thể của hắn nằm ở nơi đó, máu tươi nhuộm đỏ, giống như một đóa nở rộ hồng liên tại nâng thân thể của hắn đồng dạng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi nín thở, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy ngạt thở. Thiên tài Lộ Y Linh, sự cường đại của hắn, người trong thiên hạ đều biết, cái này không chỉ là tại trong mảnh cương vực này, chính là toàn bộ Bắc Tây Hoàng, Lộ Y Linh cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là, hôm nay Lộ Y Linh lại chết tại dưới một kiếm, cái này không biết để bao nhiêu người vì đó cảm thán, cũng không biết bao nhiêu người vì đó tiếc hận, cũng có không biết bao nhiêu người vì đó sợ hãi. Lộ Y Linh sau cùng một kiếm, là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, nhưng là, đều như cũ là không làm nên chuyện gì, đều như cũ là bị một kiếm chặt đứt, tại dưới một kiếm, triệt để băng diệt, tự hồ, khi Lý Thất Dạ một đạo kiếm mang lướt qua thời điểm, hết thảy đều giãy dụa đều là uổng phí sức lực, thế gian, mất đi một thiên tài. Có người thấp giọng nói ra, không khỏi vì đó bóp cổ tay, không khỏi vì đó cảm khái, trên thực tế, bất kể là ai, đối địch với Lộ Y Linh thời điểm, đều có một loại cùng chung chí hướng cảm giác, bất luận là quá khứ, hay là hiện tại, hắn không chỉ là một thiên tài, cũng là một cái lỗi lạc hán tử, để rất nhiều kẻ từng đối địch với hắn cũng không khỏi đối với hắn hết sức bội phục. Một cái như vậy không tầm thường thiên tài, hôm nay cứ như vậy vẫn lạc, cứ như vậy tan thành mây khói, cái này lại để bao nhiêu người vì đó tiếc hận đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thật lâu nói không ra lời, quản chi là thần huyền tông không ít trưởng lão hộ pháp, nhìn xem Lộ Y Linh thi thể thời điểm, cũng không khỏi vì đó một trận tiếc hận. Ở trong thần huyền tông, không ít người từng là đối địch với Lộ Y Linh qua, mặc dù là như vậy, Lộ Y Linh vẫn là 10 phần để cho người ta kính nể, chỉ tiếc. Hôm nay hắn cuối cùng vẫn không thể trốn qua một kiếp này. Một hồi lâu đằng sau, khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, khi tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thất Dạ thời điểm, bất kể là ai, trong ánh mắt đều tràn đầy kính sợ, mặc kệ là kẻ mạnh cỡ nào, xem xét Lý Thất Dạ, cũng không khỏi đồng tử co vào. Ở thời điểm này, trong lòng bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Ở thời điểm này, vô thanh vô tức, nhưng có một ít tu sĩ cường giả, hai chân mềm nhũn, liền không tự chủ quỳ gối nơi đó. Mà lại cũng không phải là chỉ có như vậy 3-5 người, mà là có không ít tu sĩ cường giả chậm rãi quỳ xuống, bọn hắn đều cúi thấp đầu xuống, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ một chút, trong lòng bọn hắn cảm nhận được e ngại. Lý Thất Dạ vẫn là đứng ở nơi đó, quản chi hắn không có tản mát ra cái gì kinh thiên động địa khí tức, cũng không có tản mát ra trấn áp chư thiên thần ma uy lực, hắn vẻn vẹn chính là rất tùy ý đứng ở nơi đó, cùng thần huyền tông mặt khác đệ tử bình thường không có gì khác nhau. Nhưng coi như lúc này hắn lại không thu hút, coi như lúc này hắn 10 phần tùy ý đứng ở nơi đó, lúc này Lý Thất Dạ, trong mắt bất cứ ai xem ra, vậy cũng là chí cao vô thượng, hắn đều là cử thế vô địch, bất kỳ người nào cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn, thậm chí để rất nhiều người đều nhịn không được quỳ gối nơi đó. Cái này cũng không chỉ là đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả, ở thời điểm này, tại trong thần huyền tông, đã không biết có bao nhiêu đệ tử quỳ gối nơi đó. Thần huyền tông hàng ngàn hàng vạn đệ tử té quỵ dưới đất, đầu rạp xuống đất, vanh nằm ở nơi đó, thật lâu không dám đứng dậy. Ở thời điểm này, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người thậm chí không dám lớn tiếng thở, đều cúi thấp đầu lâu, không biết có bao nhiêu người e ngại Lý Thất Dạ. Không, không, không. Lúc này, tam chân giáo trưởng môn nước mắt tuôn đầy mặt, nước mắt mơ hồ mắt già, hắn nhịn không được thét chói tai vang lên, hắn tại hoàng kim cự long vuốt rồng phía dưới. Không thể động đậy, nhưng, ở thời điểm này, đối với hắn mà nói, sống không bằng chết, nhìn thấy Lộ Y Linh bị chém giết, đây càng là để hắn tuyệt vọng, đây là vỡ nát lòng tin của hắn, để hắn đau lòng muốn tuyệt. Mặc dù nói, hắn cùng Lộ Y Linh là sư huynh đệ, trên thực tế, bọn hắn tình như sư đồ, từ khi Lộ Y Linh bái nhập tam chân giáo một ngày kia trở đi, đều là hắn một ngón tay điểm Lộ Y Linh, không nói khoa trương chút nào, tới một mức độ nào đó. Là hắn một tay đem Lộ Y Linh nuôi lớn, hắn cùng Lộ Y Linh mặc dù là sư huynh đệ, nhưng lại có sư đồ chi thực, thậm chí là tình như phụ tử. Tam chân giáo trưởng môn cho tới nay cũng là Lộ Y Linh làm ngạo, coi là mình ra, tới một mức độ nào đó đem Lộ Y Linh coi là con của mình. Hôm nay, không chỉ có là bọn hắn tam chân giáo trăm vạn đại quân bị diệt, ngay cả Lộ Y Linh cũng đã chết, tam chân giáo hy vọng triệt để dập tắt, đây hết thảy hậu quả, đều là do hắn đưa đến. Đây đối với tam chân giáo trưởng môn tới nói, đó là cỡ nào đã kích nặng nề, tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem mà thôi, không ai lên tiếng, cũng không có người đi đáng thương Tam Chân giáo trưởng môn, không có ai đi đồng tình hắn. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chuyện như vậy, tại thế giới tu sĩ thật sự là quá qua quýt bình bình, quá thường gặp, mỗi ngày đều tại diễn ra. Huống chi, hôm nay là Tam Chân giáo trưởng môn tự mình dẫn lấy 100 vạn đại quân đến tiến đánh Thần Huyền Tông, nếu là bọn họ thắng được, Thần Huyền Tông cũng giống vậy sẽ rơi cái tông môn bị diệt hạ tràng. Hiện tại Tam Chân giáo bại trận, 100 vạn đại quân bị diệt, vậy cũng chẳng qua là bọn hắn gieo gió gặt bão thôi, không thể trách ai được. Nếu đã tới, còn muốn đi sao? Ngay lúc này, Lý Thất Dạ ung dung nói, mọi người lấy lại tinh thần, thuận Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp muốn lẫn vào trong đám người đào tẩu Thiên Đao khách Từ Nam lúc này thân thể cứng đờ, đứng ở nơi đó, động cũng không dám động. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Từ Nam trên thân, tại trong chiến dịch này, Tam Chân giáo trưởng môn cùng Từ Nam là người sống duy nhất. Lý Thất Dạ thanh âm vang lên thời điểm, Từ Nam cũng lập tức hồn đều dọa đến bay lên, kém chút lá gan đều bị dọa phá. Tại thời khắc này, Từ Nam hai chân không khỏi run lập cập, hắn dùng thật là lớn cố gắng mới khiến cho chính mình đứng vững, không có để cho mình một không không chịu thua kém, liền quỳ rạp xuống nơi đó, thật vất vả. Thiên Đao khách Từ Nam thật sâu hít thở một cái, cố gắng đè nén trong lòng mình sợ hãi, cười khan một tiếng, nói ra, a, nơi đây mọi việc đã xong, Lý công tử đạo hạnh vô địch, vạn cổ duy nhất, nhỏ cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này, lấy ngại công tử pháp nhãn. Từ Nam lời như vậy, để ở đây rất nhiều người đều nhìn nhau một chút. Thiên Đao khách Từ Nam, tại Bắc Tây Hoàng là có mặt mũi đại nhân vật, cũng coi là quát tháo bá chủ một phương, hắn càng là Âm Dương Thiền Môn khách khanh, càng có thể gọi là thân phận địa vị cao thượng. Nhưng là, giờ này khắc này, hắn tự xưng là nhỏ, đem lời nói đến nhiều khiêm tốn liền có bấy nhiêu khiêm tốn. Ở thời điểm này, cũng không có ai đi chế giễu Thiên Đao khách, đổi lại là chính bọn hắn, đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, cũng chưa chắc có dũng khí như vậy, thậm chí có khả năng cũng không khá gì hơn, nói không chừng cũng sớm đã hai chân mềm nhũn, té quỵ dưới đất, đã bắt đầu hướng Lý Thất Dạ dập đầu cầu xin tha thứ, chẳng lẽ ngươi quên lời nói của ta sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, hôm nay còn có người muốn sống rời đi sao? Lý Thất Dạ lời này là hời hợt, nhưng là, lập tức để Thiên Đao khách Từ Nam sắc mặt trắng bệch, sắc mặt của hắn lập tức cho tàn. Thân thể của hắn không khỏi run rẩy một chút, lúc này, Thiên Đao khách hai tay cũng không khỏi run rẩy lên, hắn cực lực khống chế chính mình, không để cho mình thất thố. Thiên Đao khách Từ Nam phản ứng như vậy, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được, mọi người đều biết Từ Nam đã bị sợ vỡ mật, nhưng không có bao nhiêu người sẽ đi đồng tình hắn. Hắn cùng Tam Chân giáo cùng nhau xâm lấn Thần Huyền Tông, có hôm nay hạ tràng, đó cũng là chuyện đương nhiên. A, ta đối với công tử, cũng không có ác ý. Thật vất vả, Từ Nam chống lên nụ cười của mình, lúc này hắn cười so với khóc còn khó nhìn hơn, hắn nói ra, chuyện hôm nay, chỉ là nhân duyên hội tế, là của ta không đúng, vậy thì thế nào? Lý Thất Dạ đánh gãy Từ Nam mà nói, cười cười, nói ra, ra tay đi, ta cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Từ Nam không khỏi run lên một cái, hai chân cũng không khỏi sợ run cả người, ở thời điểm này, hắn không có dũng khí xuất thủ. Trên thực tế, mặc kệ là Từ Nam chính hắn, hay là tại trận tất cả mọi người, đều biết, Từ Nam xuất thủ hay không, kết cục đều là giống nhau, ngay cả Lộ Y Linh đều chết thảm tại Lý Thất Dạ dưới một kiếm, huống chi là Từ Nam đâu. Lý công tử, giết người bất quá đầu chạm đất. Thật vất vả, Từ Nam ổn định tâm tình của mình, nói ra, hôm nay ta nhận thua, công tử tha ta một mạng chính là, làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu, thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt. Huống chi, ta cùng Âm Dương Thiền Môn, ngày khác có lẽ đối với công tử có trợ giúp rất lớn đều không nhất định. Từ Nam lời này đã nói đến rất uyển chuyển, có thể nói hắn cũng là tại hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Từ Nam lời như vậy, để không ít người hai mặt nhìn nhau, hắn lời này đích thật là hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, đồng thời cũng là có ý ở ngoài lời. Dù sao, hắn Từ Nam chính là Âm Dương Thiền Môn khách khanh, nếu như giết Từ Nam, Âm Dương Thiền Môn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Âm Dương Thiền Môn cường đại, Bắc Tây Hoàng rất nhiều người đều biết đến, có thể nói là Bắc Tây Hoàng đệ nhất đại giáo. Bất kể là ai, nếu muốn đối địch với Âm Dương Thiền Môn mà nói, đó đều phải trước cân nhắc một chút chính mình. Đừng nói là cá nhân, chính là Bắc Tây Hoàng bất kỳ môn phái nào, cũng không dám tùy tiện đối địch với Âm Dương Thiền Môn. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn qua Lý Thất Dạ, cái gì Dương Âm Thiền Môn, chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ cười cười, phất phất tay, nói ra, không cần dài dòng, ra tay đi, nếu như ngươi không xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta phía sau giết người. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Từ Nam lập tức sắc mặt trắng bệch, hắn cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng, hôm nay, hắn là trốn không thoát. Từ Nam chung quy là một đại nhân vật, ở thời điểm này hắn không có quỳ xuống hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Hắn thật vất vả, ổn định tâm tình của mình, chậm rãi xoay người lại, đối mặt với Lý Thất Dạ. Công tử thật sự có tất yếu như vậy phải không? Cuối cùng, Từ Nam y nguyên chưa từ bỏ ý định, hắn nói ra lời này thời điểm, đó đều đã là một loại cầu khẩn, chỉ kém là không có quỳ trên mặt đất. Nếu như các ngươi công phá Thần Huyền Tông, ngươi sẽ tha một cái hướng ngươi cầu xin tha thứ đệ tử bình thường sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, Từ Nam lập tức không khỏi trầm mặt, những người khác cũng là trầm mặt. Tông môn chi chiến, chiến bại một phương bị diệt môn, chuyện như vậy quá thường gặp. Giống như Từ Nam, bọn hắn thật công phá Thần Huyền Tông, cũng sẽ không tha thứ một cái đệ tử bình thường. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.